Rồi, mai đâu hả? Tương quan giữa vật và tâm, tôi xin lỗi, giữa cảnh và tâm. Cái một là tương quan giữa vật và tâm, rồi chúng ta vừa bàn xong này, giữa cảnh và tâm. Tính chất cảnh này tấm thứ hai cảnh trong lộ đúng không? Cảnh trong lộ đúng không? Có hai loại là tốt và xấu. Vậy nếu tính chi tiết thì có mấy loại? Có mấy loại nghe? Mấy? Chung là một. Cảnh lộ ngũ môn mấy? Cảnh rất tốt nè, tốt nè, xấu nè, rất xấu rồi, quên hết rồi. Nếu tính chi tiết câu 4 là cảnh rất tốt, cảnh tốt cảnh xấu và cảnh rất xấu. Cảnh xấu và cảnh rất xấu được gom lại là cảnh gì? Bất tội ý chấm để nhận định cảnh tốt hay xấu cần phải dựa vào năm yếu tố. Tắt đi, tắt đi, năm yếu tố phải dựa vào năm yếu tố. Thứ nhất, người hưởng cảnh. Chấm thứ hai, người hưởng cảnh là một yếu tố không thể bỏ qua. Người hưởng cảnh là một yếu tố không thể bỏ qua. Chấm. Có hai hạng người là người thường tình phải. Phải. Đây là hai người tiêu biểu cho phần đông nhân loại. Chấm. Thứ hai, gặp thứ hai, bậc cao nhân khen người có trí. Bậc cao nhân khen người có trí. Mấy ngày cái người này là chữ số rồi, còn phần đông là người thường tình luôn à. Hãy thử coi quý vị, người thường tình hay người có trí nè. Chấm. Số này, bậc cao nhân thường có sự suy xét sâu xa. Bậc cao nhân thường có sự suy xét sâu xa thế vậy. Phải không để cho cảnh làm tâm dao động. Vậy có thể kiềm chế được cảnh, như bà Manika, vợ tể tướng, vợ thống soái, vợ thống soái bên phương Á. Thằng ngươi nghe nghe giảng chỗ này, cái bà Manika này nè, bà này là vợ của thống soái một phu lá. Mà đây là một trong mấy thờ Đức Phật có ba người có cái bộ cái nghĩa là y phục mà trang sức mà đẹp nhất á, đẹp đẹp nhất cái thời đó, quý nhất cái thời đó. Cái bộ trang sức cái tổng cái giá trị đó là 90 triệu tiền vàng, 90 triệu lẻ 100 ngàn tiền vàng. Và trong thời Đức Phật chỉ có ba người có thôi. Thứ nhất là ai? Bà Visakha. Thứ hai là bà Manika này. Ừ. Bà thứ ba là công chúa Sipatanasi. Mà muốn có được cái bộ trang này, những cái người nữ nào mà đi đó mà không có chịu thực tập những cái pháp đó để mà trở thành người nam đó nha, mà tới thời Đức Phật chánh giác xuất hiện á, mà tu tập giới định tuệ làm sao mà giới lại cái tới thời Đức Phật chánh giác xuất hiện đó mà chứng được một cái quả gì luôn á, một quả thôi mà còn tại gia thì phát sinh cái bộ y phục mà cái người này á có sức mạnh ít nhất á bằng là năm con voi chứ, năm con voi, bởi nó nặng lắm, cái bộ áo nó rất là nặng. Cho nên men vô nó nặng, nó ngược có phải có sức khỏe một năm con voi nó mới men nổi. Chứ không á, cái cỡ vậy men vô giống như tặng núi đá đè xuống gồng nó thì không nổi luôn. Người đó là năm con voi. Nên nghe sức mạnh của bà Vipaka vậy em ba tôi nạp thử. Thấy bà đi dự lễ dùng kia về nó thả voi ra. Thả voi ra không chạy tới, thì nữ bỏ chạy hết, mà hỏi cái gì vậy? Nói con voi tới, bà nói nếu mà bây giờ nếu mà mình dùng á, mình dùng bằng nguyên bàn tay mình đẩy là con voi nó bể đầu nó chết. Bà dùng hai ngón tay mà đẩy cái con voi nhân bật ra ngược. Dùng hai ngón tay thôi. Còn Đức Phật có sức mạnh, Đức Phật còn bằng mấy voi? Mượn cho chúa các anh bá nha, mượn cho chúa. Còn ngày nào ngày anh An La thì giả Đức Phật á cũng có sức mạnh gần như tương đương vậy, cho nên cái bà bỏ quên cái bộ y phục ở trong cái giảng đường á, ngày An La lấy cất quan bên nhẹ nhàng giống như mình lấy cái đồ chùi bản cất quan vậy. Ngày An La mạnh lắm á, chứ không dở đâu. Trong đời là Đức Phật cái người mà có sức mạnh độ khoảng 7-8 vua chúa từ ngày Ananda Ananda vô não cũng sợ đó, mà không có tài chạy nhanh còn hơn người chiến. Mà vô não là được ngày Đức Phật á, Đức Phật nói là được Đức Phật cầm gương, được Đức Phật xa ba vô tù đúng không, ba vô tù 4-8 vua số. Bốn mươi tám mươi số, không cho tuần là 36 mươi số. Vậy ba gia tuần là 30. Nhớ là 30. Nên là học sinh nghỉ ngày khác nha rồi. Ba gia tuần cầm gương được đứt cái tiền sa ba cho cầu hai. Quá là không biết mà là lười nhác là dơ bẩn của nhà cửa. Đọc sai có tội không? Vậy đọc sai có tội sai không? Đọc kinh sai có tội sao không có tội? Rồi bất cẩn là kẻ là dễ vui là bất cẩn kẻ căn phòng, mà bất cẩn là tài sản mất hết. Thế đi quên khóa cái cửa nhà đó, rồi trộm vô cái vét sạch cái đấy tại vô nghiệp đối tượng tầm bậy, cái đó đối tượng tầm bậy, cái là do mình bất cẩn đúng không? Chứ không phải là do mình cái kinh thường. Bây giờ là cái người tụi mình nè có tham không, dùng cục vàng cái mặt nó bảo mình nó lấy cái chuyện vô nữa, này tại vì cái do nghiệp chuyện vô lý đúng không, do nên không có chịu suy xét gì ra là nhờ cho đó. Cái bà Manika này nè là đệ tử Đức Phật, nhưng mà ông chồng không có, là ông chồng không có duyên nha. Ông này là hoàng tử xứ Manh Lá. Lúc mà Lữ Trường Thành thì đi học nghiệp ở tại Tất Cát Xí La. Cái kinh thành này là nó giống như cái nôi cái văn minh của thế giới rồi đó, văn minh vấn lộn rồi đó. Tất Cát Xí La nghĩa là gì? Cái dịch ra nghĩa là gì? Hòn đá đất nói hay là hòn đá lý luận? Xí La là cái cá là nó hòn đá là biết có chuyện, nó tự hào nước đội đó. Thì lúc mà ông đi về đó, mà học nghệ sau 3 năm về ông cưới bà này cũng là con chúa xứ Manh Lá nè, người thứ của mình á. Rồi bà này quy tam bảo cậu này là chưa vậy, ông này mới về là mới khoe khoe, cũng có cái tật thường tình mà giỏi được khoe đúng không? Khoe đó thì cái nhóm mà tử của xứ Manh Lá nó thắt để 60 cái bó tre lớn nè, ông nói 60 bó rượu thì đặt một nhát kiếm hơi là chút hết. Thì nghe vậy cái vị hoàng tử Thích Ca Mi này chờ tử xứ Manh Lá này nó để xuống giữa độn như là một cái thanh sắt ở ngoài là một cửa te, ở trong là thanh sắt, chứ không phải là bê tông cốt te đâu nha, để thép là hoàng á. Nè, ông chặt xuống một nhát đứt lìa hết, đứt chứ không phải đó, 60 cái mó te đứt lìa một nhát kiếm thôi. Nhưng mà nó có tiếng keng, tại vì nó chạm vô mấy thanh sắt á. Ông ơi, nếu như các cử què mà báo không biết có lộ mấy thanh sắt nó cũng chặt á, một nhát kiếm á, chẳng những đứt lìa mà không có một tiếng keng nữa. Nhưng mà ông thấy cái ảo này không thì ganh tị kiểu này là ông thấy sớm muộn cũng chết. Giống như chỗ mà đa số người ganh tị kiểu này ông bỏ xíu này đi. Thì trong thời gian học nghệ ông học chung với Vua Ba Tư Nặc. Những cái gọi chung ba thì ông ba là biết tài nghệ của ông rồi. Ba là học chung cùng ba, ông này là bàn tử xứ của Sa Lá, một người nữa tên là Mahali hay hoàng tử xứ Cao Huy. Ba ông bà này gặp nhau được các bạn nhau học chung ở lại chương trình Tất Cát Xí La, cho nên ba người đều hiểu rõ nhau lắm. Cho nên xin về đồng quân với Ba Tư Nặc, Ba Tư Nặc là đồng ý nè, đồng ý không nhận làm chức thống soái gì. Không có. Tôi nói gì người có tài đi chỗ nào cũng không sợ. Nhưng mà nó còn bị cái nhược cái hãy có tài á. bị cái nhược cái này nha, tham tham sinh lên, ngã mạng sinh lên, phải tham tham sinh lên không? Phải không? Nó nói có tài cái tâm tham lên lên, nó làm sao có chuyện đó. Thường nhân thần tình nghĩ vậy mà. Nhưng mà nếu mà cái người có trí học rồi nó biết này, cái ngã mạng sinh lên á, ngã mạng là tự hào sinh lên đúng không? Mà đã sinh lên á thì nó phải đi chung với tâm tham. Cho nên là cái ông không bỏ về đó thì lúc đó là bà chồng đi đâu vợ đi theo đó đúng không? À, bà Manika cũng đi theo. Mà đi theo làm vợ ông này 3 năm chưa có con. Nè bây giờ á người chồng nó thôi giờ bà chưa có con thôi giờ mà về quê để ông cưới vợ khác. Mẹ có con nói giỏi chứ không thôi là không ai nói giỏi sao. Bảo nó buồn quá. Cái ngày mai, chắc tưởng ngày mai là cái đêm 14 nghe. Lĩnh về quê thì đêm 10, sáng 14 mới vô lĩnh lễ Đức Tôn ở chùa Kỳ Viên á, lĩnh lễ xong rồi xin để xin về. Nghe con lĩnh lễ Đức Tôn để là con từ việc này con về quê. Đức Tôn hỏi lý do gì vậy? Nói thì bạch ngà Đức Tôn, mẹ con 3 năm mà chưa có thai chưa có con cho nên chồng con biểu con về. Ừ, Đức Phật thì nói chuyện đó vậy không có gì đâu, ở lại đi. Bà này rất tin Đức Phật kia. Mới vậy cha nó cảnh giác thì biết cái gì rồi thì ngay kêu ra ở lại. Cho nên là đêm đó vậy chồng hỏi sao chưa về, tôi nói Đức Phật thì Đức Tôn bảo ở lại chắc có chuyện gì đây. Ở lại được trong đêm đó đó bà mang thai. Mang thai mà bà đẻ ra 16 lần mỗi lần song thai, thành ra là 32 người con. Bà liên tục 16 năm. Rồi bữa 32 người con này mỗi người con á khi mà trưởng thành lên á có 1.000 người chú, 1.000 quân tùy tùng. Như vậy cái gia đình này á là có khoảng 32 người quân. 32 người quân mà ở này là thống soái nữa. Thì cũng vào cái khi mà ra chiến trận kéo quân về đó thì cái quan thường thường á quyền cao lên giọng thì bị chúng ghét cũng có gì đó. Cho nên nó trọt kêu ba là không sợ. Cái này mà nó làm loạn cái là vua luôn. Nội với đâu không đã mấy người con không 32 ngàn quân rồi. Mà chưa kể ổng là thống soái nữa. Cho nên thực binh ở hẻm núi á, nói chung quân kéo về là ở đây giết xả xuống giết sạch. Thì vào cái ngày mà bà nhận được quân binh á thì buổi sáng đó hôm qua trước một ngày đó bà tới là cũng ngày sáng là phát cùng năm tâm chị thì cô tới nhà để bà thực. Vào buổi sáng đó bà đưa chuẩn bị thực để cúng dường ngày sáng là phát với năm tâm chị thì cô thì cùng á, thì cái đưa lên cái người thân tín của ban số á này mới cố gắng chạy về đưa thơ báo tin là chồng và 32 người con thì chết hết. Mà cầm cái thơ xong xuôi mà lại mới bật công nha. Cho nên nó bỏ với không vẫn bình tĩnh nha, sắp xếp một thật đi cúng dường nào nè. Còn cái cỡ giờ nghe tin vậy đó bỏ chạy không, bỏ chạy đi kiếm không, cái nghe nhập viện cái là chạy liền thì vô coi sống chết thì hồi này bạn nghe tin bạn nghĩ đi. Bây giờ bấn loạn cho nữa thì ổng cũng chết rồi, 32 người con cũng chết rồi thì bấn loạn cũng không có lợi gì. Nên cho nên là cứ bình tĩnh tay tay, trong cái buổi tay tay có người thì tùy lỡ tay làm bể cái dĩa gia bảo, dĩa cổ á. Ngày sáng là hết cái sợ, ngày sáng hết cái sợ con người tùy nghĩ e ngại tỳ vị này em không sợ nữa, em ngại coi cái nữ tỳ vị này à, cho nên mới nói này Manika. Thế giờ cho con cái dạy là các pháp tự nhiên đường vô thường, nghĩa là ra cái nghĩa nó bể vô thường nghe. Này cũng đừng có buồn phiền nữa, bạch thứ bạch ngày chuyện mới tới là cái chuyện nhỏ. Hồi sáng này con nhận được cái thông tin này nè, mới đưa thơ ra mà con cũng cố gắng giữ mình tỉnh để mà con cũng nhiều dịch thần kinh các ngài. Cho nên bậc cao nhân thường thường là đúng là bà tu là quờ đó nha, tu là quờ đó. Thì đây một số vậy mới bình luận là tại vì khi mà bà mang thai đó, mang thai đầu lòng á, là khởi lên cái ý muốn kỳ lạ là mà muốn uống cái cần cái thứ quê suy nó có cái hồ tiên, cái hồ này khi nào ông vua mà lên á, nó làm vua đó, vua lên rồi nắm người ca trị của chứ cái quy á, lít cái quy với cái kinh đô tinh thần của nó tên là quê suy của tiểu độ á. Con có ghét cái này không? Có không? Nói chuyện nói chia sẻ lợi chỗ này sai đó, bà là môn táo nữa. Cái chia sẻ lợi ở xí nó ra chứ mà chia sẻ lợi cho đây đâu. Cho nên nó đúng như kia của nó cũng sai lầm luôn. Thấy quên xe ly thì người ta là gì không? Quảng Nghiêm á, Quảng Nghiêm hồi xưa chứ không phải Quảng Nghiêm vợ Phúc Thân nha. Biết không? Ở Phúc Tân có cái chùa Quảng Nghiêm á à. Còn Quảng Nghiêm có nghĩa là Quảng Nghiêm có nghĩa là giai đoạn đầu á, cái dân trung làng á, là con trai á, con gái á không được gả ra ngoài. Con gái trong cái vùng đó là không được gả ra ngoài, còn chỉ gả cho con trai trong vùng đó thôi. Nội bất xuất ngoại bất nhập nên gọi là quản nghiêm, tức là nghiêm nhặt một cách rộng rãi, quản là rộng rãi, nghiêm nhặt, tức là trai bên ngoài cũng không được vô, con gái bên ngoài cũng không được vô, con trai trong cái làng nó cũng không được ra ngoài cưới vợ, phải cưới vợ trong cái đó. Mà cái kinh đô này nó được phồn thịnh lên do cái nàng, do một nàng vì một nàng kỹ nữ tên là gì đó không? Mà này quen lắm. Ai? Chi Kim Ba sợ chi mà em không có ông kêu cá. Cái này này ông bắt bà đi. Sao này ai lấy nha? Ai lấy từ bỏ cái nghề đó rồi nha, buông ai lấy. À, tự nhiên là thích uống nước trong cái hồ thiên này rồi tắm rửa trong hồ thiên này, mà cái bệnh ốm nghén đó mà ốm ôm như vậy, ông ta chúng ta hỏi sao vậy, nó nói ra nó ồ hưởng gì chứ, cái chuyện nó dễ mà ở một mình một ngựa chở lại vô uy hiếp quay giữ cửa thành đó, đem vô cho uống nước. Nước nghe còn bỏ về nghe xong á, 500 hòa tử cái quy lượng theo hay xâm phạm hồ thiên mà hồ đó chỉ cái linh thiêng một xíu người ta thôi, vô tắm rửa trong đó làm ô uế uống nước tùm lum hết đủ chuyện trên đời á, rượu theo lúc đó Mahali nó bị mù bạn mà nghe nói hôm nay là tai nạn tới cho năm trăm vị tử hoàng này rồi, mới nghe qua hỏi là cái nhà của Mahali là thầy mà hỏi về đổ theo á có thành công không, mà Mahali nói nếu từ các vị hoàng tử tin thì quay về đi, cái đổ theo sẽ chết á, nó sẽ được làm vậy danh dự của cái dòng dõi Đức Cha Quy này hết. Thế thì được mà khi mà thấy bánh xe mà núng xuống á, bánh xe ngựa của Minh Thu Lá mà núng xuống á thì về đi, còn qua mai còn sống. Còn nếu như còn tưởng nữa mà sẽ tới mà nghe cái tiếng mà sấm nổ hãy về đi, đó là cơ hội cuối cùng. Còn nếu mà được thì sẽ chết. Năm tâm vị tử hoàng này đi nghe cái bụi mũi sao bà Manika nói chồng, nói hồi nãy trong ơi, người nào tới mà khi mình thấy cái người đầu tiên lộ rõ ra đó báo tao biết. Không có dục ngựa, gì dục ngựa cái xe ngày xưa đó là tám ngựa nữa, mà ngựa sinh phú rồi ngựa đặc chủng của dân Ấn Độ. Cái nước Ấn Độ hồi đó nó tên cái nước Ấn Độ không phải tên India như giờ đâu, nó là không phải là Hindu đâu, không phải tên giờ đâu, không phải giờ đâu. Hồi đó cái tên đó nó dòng sông ở đây, nó dòng sông Ấn nè, hôm nay nó có dòng sông Hằng nè, có Ấn Độ đó nè. Thì dùng cái sông Ấn này nó có một cái vùng đất dùng cái tên là Sinh Phú. Cái vùng đất Sinh Phú này nó sản xuất ra cái loại ngựa đặc biệt, vừa đi nhanh mà vừa khỏe. Thế cho nên ngựa trong kinh chúng ta thấy là vô trời thích cũng cởi ngựa Sinh Phú này kia cái dân này khác này. Thế giai đoạn đầu thì cũng gọi ngựa cái tên là Sinh Phú. Nhưng mà cái khi mà vào độ khoảng trước mặt ngày Niết Bàn độ khoảng gần 300 năm đó, thì Ấn Độ thì miền Tây Bắc này nó có ngọn cửa vô, nó bị Hy Lạp nữa là thôn tính, mà cầm đầu cái đầu quân này chính là vua Asanti. Người này có Hy Lạp đó, người dịch là A Đề Sơn là đế đó, Asanri có tấn công ở đây. Mà cái người Hy Lạp này đó, họ đọc chữ S cũng được, đọc chữ S cũng được, họ phát âm chữ S cũng được, cho nên từ chữ Sinh Thú thì nó còn lại là Sinh Thú. Thế à, đọc chữ S cũng được. Rồi khoảng cái sao đó và cái hậu này, sao hoàng hậu sau này cái người Anh á là xâm chiếm nước Ấn Độ, người Anh á khoảng 100.000 người Anh thôi đã cai trị toàn bộ Ấn Độ này. Những cái do vì sao á thì có một thánh Gandhi á hôm nay làm cuộc cách mạng là bất bạo động á, Anh mới trả cho quyền lại. Mà người Anh mà khi mà xâm chiếm Ấn Độ này, người Anh đọc cái chữ H không được, là nó hất câm. Rồi bây giờ Sinh Phú nó bỏ chữ H rồi, người ta là ngồi đi nú, nó đi nú như cái tên tới bây giờ luôn. Cái kinh đô giờ mà đi á, gọi là như thì đi á. Cái kinh đô đó là kinh đô mới đi có đi New Delhi là mới cái kinh đô Delhi mới, chứ không phải kinh đô tập nha. Kinh đô tập của Ấn Độ nằm ở phía bắc, ngũ bắc phá đi. Đi du lịch Ấn Độ mấy cái đó cũng tìm hiểu. Thì bà thấy bóng người đầu tiên, bà Manika nói chồng biết đó, ông Ba Thu Lá đưa cái cương ngựa kia, nạn cánh xe ngựa về. tấn một cái này nó sẽ lún xuống, lún lên cao mà xuống tấn á, rồi mới là nó sẽ lún xuống. Mà ngựa vẫn chạy, tám con ngựa này nó chạy rồi khỏe lắm. Cái nhóm kia thấy rồi nhưng mà thấy cũng chưa có gì xảy ra. Cái cục lượt cái ổng lấy cái cung mỏng, cung khoảng 1.000 người mang, người 1.000 người kia kia kéo cái cung cái buông ra tiếng tập dây cung á, như tiếng sấm vậy. Nghe tiếng sấm rồi cái nhóm này cũng bước lượt theo. Khi tới tầm rồi đó, ổng lấy cái tên ta vô bắn mấy phát, chết cả 500 người, được chết mà không biết mình chết luôn. Ông bắn xuyên qua cái vòng tay này, tay này cũng xuyên qua. Rồi cái còn thân có lửa nữa, không biết cái chuyện này có thật không, biết phải trong chú giả nữa vậy. Rồi cái kêu Tân Thủ Lánh lại, ta không nói chuyện cái đám những thầy ma, mấy ta còn sống đây mà, cái người đã bị bắn rồi, không tin, bắn trúng rồi, nhưng mà tại vì gần cái đai còn địch đó, cho nên nó còn ấy rồi. Nghe cái người hãy cẩn về mở đường tay ra biết, mở ra ngã xuống chết. Bởi vậy ông Tân Thủ Lánh là phải đệ tử Đức Phật, đệ tử Đức Phật đâu có sách sanh đúng không? Giết phải 500 người, 500 tử hoàng, cho nên nó sanh ra 16 lần mỗi lần hai đứa con. Sau này chết rồi đó, tôi vẽ con cái cho nó sạch luôn. Có nhân quả vậy. Bà có cái bà Monica này, các bà là tôi đầu bờ trên có cái món trang sức để nhất bảo cây đó. Nhưng mà khi mà Băng Tu Lá, khi mà Băng Tu Lá mà chết rồi đó, là bà cũng đeo rồi đó, mà không ai nữa. Nhưng mà đến khi cái ngày mà Đức Phật viên tịch đó, Đức Phật quan viên tịch được xứng minh lá mà xứng túi chí là ta, xứng minh lá nó bắt đầu chia làm hai chỗ, nó tách ra cũng giống như nước Việt mình vậy đó. Thì cái bên của mà xứ chỗ này gọi là Ba Hoa, bên này cũng xứng là ta. Thì bà nghe Đức Phật quy tịch thì bà nói từ lâu rồi cái món bảo mà cái bảo bảo con trang này bà không có sử dụng nữa, bây giờ bà xuống giường đó cái thân của cái con cho nghe lập cái quả đài mà kêu Đức Phật á, kêu cái thi hài Đức Phật á, bà mới cởi áo ra bà cúng vào trong cái quả đài. Rồi ráng nếu mà em đi nhớ người tập như pháp sao phải thành người nam mới cái này sư cứu được, còn người nữ là chỉ được đại nhất bảo trang thôi nè. Rồi nghĩ vậy lao đi.